Thôi ra, Long Thiên Ngạo vậy không quan tâm. Hắn cho rằng chỉ cần không đem người hại chết, chơi thế nào còn không phải là mình nói coi là sao. Đến lúc đó giao ra cũng tốt, thôi ra cũng được, sẽ vì hai cái, người bình thường. Theo sau lưng mình Long ra, theo đại ca của mình Long Vô Địch trở mặt sao? Lý Chí bị Giao Mạc Ly an bài người, trước thời hạn một ngày liền nhận được Long ra, an bài ở bên trong một căn phòng, đóng lại, nói là, quan, có chút không vừa làm, gấm túp, không cho phép đi ra ngoài. Dùng người ta nói giải thích, vì không cần thiết phiền toái, dù sao hôn lễ là ở Giao gia cử hành, mà Lý Chí cũng là ở rể Giao gia, cho nên hắn đợi ở nơi nào không có vấn đề, chỉ cần ngày mai sẽ xuất hiện, không ném Giao người nhà mặt là đủ rồi, ngày mai thôi ra người vậy sẽ tới, thậm chí thôi Chân Long cũng sẽ đích thân tới, mặc dù Lý Chí là một không quan trọng nhân vật nhỏ. Có thể ở Giao gia và thôi ra trong mắt, hắn là ai không trọng yếu, coi như là một tiểu miêu tiểu cầu đều được. Trọng yếu chính là, hắn bây giờ đại biểu thôi ra và Giao gia giữa mối quan hệ. Có thể đem hai nhà càng chặt chẽ xỏ sâu, Lý Chí là không có vấn đề, giam lại liền giam lại, một ngày mà thôi, ai kêu mình bây giờ là cái nhân vật nhỏ đây. Để cho hắn có chút mất hứng là, có chuyện gì chẳng lẽ không có thể thật tốt nói sao? Nếu không phải là giống như thổ phỉ như nhau đem mình gột tới đây sao? Mụ, Giao Mạc Ly, các nàng này lão tử nhớ ngươi. Bất quá đoán chừng người ta Giao mỗi gia chủ cho dù biết Lý Chí ở ghi hận nàng, cũng sẽ không đem Lý Chí coi ra gì. Một con kiến hôi, nếu không có thôi ra, đạp vận cứt chó có thể làm quen thôi ra công chúa nhỏ thôi Diễm Phi. Ai biết hắn là ai, đã sớm một cái tát đập chết. Bên trong căn phòng ngược lại là gắng gượng rộng rãi, thiết bị điện tử cũng là một cần phải đều đủ. Còn có một cái mấy chục thước vuông đại thư phòng, bên trong bầy đầy sách, có thể xếp rõ ràng cô quạnh. Trạng vạng, cửa phòng đẩy ra, tiến vào cái Lý Chí có chút không tưởng được người. Giao gia, gia chủ bên trong thư phòng. Gia chủ, chỉ nhược tiểu thư đi gặp Lý Chí. Cần phải đi ngăn cản đem người mang về sao? Nghe thủ hạ nữ quản gia mà nói, Giao Mạc Ly nhíu mày lại, rất nhanh lại cười khổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, được rồi, dù sao ngày mai sẽ phải kết hôn rồi. Theo nàng đi đi. Chẳng qua là để cho Giao Mạc Ly có chút nghĩ không hiểu là mình cái đó cháu gái làm sao biết như thế chủ động đâu. Đối phương bất quá là một người bình thường thôi, coi như mình cái đó cháu gái tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tu vi, có thể tầm mắt hẳn là có, coi như lựa chọn người đàn ông, sẽ chỉ lựa chọn một cái phổ thông đàn ông sao? Nàng sẽ cam tâm, có lẽ đây cũng là thông minh địa phương đi. Lý Chí nhìn đi tới người phụ nữ, rất là kinh ngạc, thành thật mà nói, mình biết nơi có phụ nữ bên trong, người phụ nữ này khí chất trên người là độc nhất vô nhị, theo người bất kỳ đều không cùng, mềm yếu, kiên nghị, quật cường, làm sao hình dung đâu, dù sao thì là bất phàm, giống như một đóa màu hồng hoa sen. Dù là một chút năng lực cũng không có, cũng sẽ không để cho không người nào chuyện nàng tồn tại. Lần trước ở trong rạp chiếu bóng, Lý Chí thừa nhận mình quá càn dở, có một số việc có lẽ gấp gáp, người ta vậy không nhất định là muốn cùng mình kết hôn. Có lẽ nàng mới là lớn nhất, người bị hại, đâu? Đã quen thuộc chưa? Giao Chỉ Nhược đi tới Lý Chí trước mặt, nhỏ mỉm cười hạ. Trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng hỏi nhỏ, giả vờ, vẫn là phát ra từ bên trong con tim. Lý Chí cũng không biết. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, thói quen, có cái gì không thói quen. Ăn ngon, ở tốt, loại này giàu sang cuộc sống cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Vậy thì tốt, Giao Chỉ Nhược gật đầu, Sau đó hai người lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi. Giao Chỉ Nhược biết mình bây giờ tới đây không quá thích hợp, nhưng là thật không nhịn được, tốt nhất vẫn là chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/cnu/nui/ti/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.